mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, chờ ta trở lại cưới ngươi. Ùng ụp tương đương, Thiên Tầm Tật ba người hầu kết gian nan bỗng nhúc nhích qua một cái. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy bên cạnh cách mình không đến xa một mét màu đen kịt vết nứt không gian. Trong lòng thẳng vui mừng, còn tốt cái này vết nứt không từ trên người chính mình xuyên qua. Ở trong đó thâm thúy hắc ám, lại như là muốn nuốt sống người ta, vực sâu miệng lớn. Trong ba người ai cũng không muốn đi thử một chút loại kia uy lực đến cùng như thế nào. Đạo vết nứt này nhìn xem liền để người trong lòng phát lạnh. Diệp Chi Thu cùng Bỉ Bỉ Đông phía trước nói chuyện với nhau thanh âm cũng không có đi ngăn che bọn hắn, ba người bọn họ tự nhiên đều là nghe được. Nguyên bản Diệp Chi Thu nói mình là thần, Thiên Tầm Tật ba người cũng chỉ là làm hắn tại đánh giám. Trong lòng suy nghĩ hắn cũng liền lừa dối Bỉ Bỉ Đông cái kia trải đời không sâu đồ ngốc. Không nghĩ tới, mẹ nó hắn thật là thần. Cái này khủng bố một kích, phòng trừng cũng chỉ có thần tài đánh ra tới đi. Chính mình phía trước rõ ràng đối một vị thần linh bất kính, còn quát lớn qua hắn. Thiên Tầm Tật nghĩ đến chỗ này, mồ hôi lạnh trên trán bá thoáng cái liền xuống tới. Đang lúc Thiên Tầm Tật nghĩ đến chính mình nên thế nào bồi tội mới có thể giữ được tính mạng thời điểm, Diệp Chi Thu yên lặng thanh âm truyền tới: ta lưu thủ, nó còn không chết, đạo này hồn hoàn coi như ta đưa ngươi, cũng coi như trả thiên sứ thần cái kia thầy tướng số lúc trước nhân tình. Thiên sứ thần, thầy tướng số, trong lòng Thiên Tầm Tật run lên, mẹ nó, ngươi lại dám vũ nhục ta tín ngưỡng. Thực sự là, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm, có thể, nhẫn, ta cảm thấy, ngươi nói thật là quá đúng. Nghe vị này ngữ khí, hình như không có tìm chính mình phiền toái ý tứ. Trong lòng Thiên Tầm Tật bỗng nhiên liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần ngươi không tìm ta phiền toái, chuyện gì cũng dễ nói. Đừng nói thiên sứ thần là thầy tướng số, ngươi coi như mắng thiên sứ thần là sa bỉ đều được. Giải quyết Thiên Tầm Tật bên này, Diệp Chi Thu mới cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh trên bàn đu dây ngồi yên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem chính mình Bỉ Bỉ Đông. Nghiền ngẫm nói, tiểu mỹ nhân, ta nếu là nhớ không lầm lời nói, phía trước ngươi cũng đã có nói, chỉ cần ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, bỏ ra cái giá gì đều có thể u, ách. Bỉ Bỉ Đông bụi sáng mắt to ngốc manh chớp chớp. Hình như còn không theo vừa mới Diệp Chi Thu cái kia tiện tay vừa đánh chúng lấy lại tinh thần. Cái này manh đát đát dáng dấp, quả thực thật là đáng yêu. Diệp Chi Thu nhịn không được liền là cười nhẹ duỗi tay ra. Tại nàng đỏ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bóp bóp. Trơn bóng non nớt, xúc cảm cực kỳ tốt. Lúc này Bỉ Bỉ Đông sớm đã không còn phía trước loại kia chơi đùa tâm cảnh. Làm nàng biết trước mắt cái này trưởng thành đến rất dễ nhìn tiểu ca ca thật là một cái thần thời điểm, cũng không dám lại càn rỡ nói lung tung. Liền Diệp Chi Thu nắm mặt nàng thời điểm, trong nội tâm nàng cũng có một loại không hiểu căng thẳng cảm giác. Hai người bên trong, tại lúc này lại như là vô hình chung nhiều hơn một loại nào đó ngăn cách. Tại Bỉ Bỉ Đông nhìn tới, trước mắt vị này là cao cao tại thượng thần linh, mà chính mình chỉ là phàm trần một cái phổ thông hồn sư. Dù cho nàng tại cái này phàm trần trong có lấy không tầm thường thân phận, cũng mảy may rút ngắn không được hai người ở giữa cái kia vượt qua trời cùng đất khoảng cách. Diệp Chi Thu vào lúc này bỗng nhiên làm ra thân mật như vậy động tác. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông căng thẳng, vô ý thức liền đầu về sau rụt rụt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Chi Thu. Bỉ Bỉ Đông cái kia sợ hãi rụt rè ánh mắt cùng động tác, để trong lòng Diệp Chi Thu khẽ giật mình. Nghĩ lại, hắn liền đại khái hiểu cô nàng này đang sợ cái gì. Không khỏi im lặng mở miệng an ủi. Ta mặc dù là thần, nhưng thần cũng liền là hồn sư tu luyện tới cảnh giới nhất định xưng hô mà thôi. Trên bản chất, cái gọi thần cũng vẫn là một người. Cùng ngươi không hề có sự khác biệt. Nguyên cớ ngươi lớn cũng không dùng dạng này. Diệp Chi Thu giải thích. Tuy là không thể để cho Bỉ Bỉ Đông trực tiếp khôi phục phía trước loại kia rộng rãi tâm tính, nhưng cuối cùng để nàng an tâm không ít. Động tác cũng sẽ không lộ ra như thế cứng ngắc hạn chế. Bỉ Bỉ Đông chôn lấy đầu, gương mặt đỏ đỏ, có chút xấu hổ mở miệng nói. Cái kia, thần linh đại nhân, cực kỳ cảm tạ ngươi giúp ta bắt được nhân diện Ma Chu. Bất quá ngươi nói đại giới, ta dường như không có cái gì có thể bị ngài chúng ý đồ vật. Lúc nói ra một câu cuối cùng thời gian, Bỉ Bỉ Đông có vẻ hơi xấu hổ, khuôn mặt không khỏi càng đỏ. Cái này sao? Ngươi đương nhiên có. Diệp Chi Thu chậm chậm đứng dậy, dưới chân một bên liền tới đến ngồi yên tại trên bàn đu dây trước người Bỉ Bỉ Đông. Trên cao nhìn xuống, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, khẽ cười nói, một người thời gian không thể nghi ngờ là hắn nhất quý giá nhất đồ vật. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn liền là thời gian. Chờ ta thời gian, chờ ngươi thời gian, là có ý gì? Bỉ Bỉ Đông ngẩn ra một chút, nghi hoặc khẽ ngẩng đầu nhìn xem Diệp Chi Thu. Xa xa Thiên Tầm Tật ba người cũng là mới giải quyết đầu kia trọng thương Thánh Quang Liệt Thiên. Tượng, lúc này đều là dựng thẳng lỗ tai vụng trộm nghe lấy bên này tình huống. Diệp Chi Thu duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng chống lên nàng tuyết trắng dưới cằm, mang theo một chút đùa giỡn ý vị cười tủm tỉm nói. Bởi vì bản thân chúng ý ngươi, quyết định cưới ngươi làm lão bà. Bất quá bản thân tại mảnh thế giới này ngốc không được bao lâu, chỉ có thể sau đó lại tìm cơ hội. Mấy chục năm sau, ta sẽ trở về cưới ngươi về nhà chồng. Ngươi nguyện ý chờ ta sao? Diệp Chi Thu lời nói, để Bỉ Bỉ Đông ngay tại chỗ giật mình. Thiên Tầm Tật ba người cũng là như là bùn điêu gỗ nặn đồng dạng ngốc tại chỗ. Theo sau, Bỉ Bỉ Đông vốn là có chút thẹn thùng trứng, bắt đầu càng ngày càng đỏ. Thùng thùng, tiếng tim đập cũng là đột nhiên tăng nhanh. Không phải chứ, đây là thổ lộ sao? Thế nhưng chúng ta mới ngày đầu tiên gặp a. Tuy là có thể bị một vị trưởng thành đến siêu đẹp mắt thần linh tiểu ca ca thổ lộ rất vui vẻ, ta cũng rất muốn tiếp nhận ngươi nói rõ. Nhưng mà, vì sao ta tình cảm trải qua muốn quanh co như vậy a? Mấy chục năm sau, ta đều già a. Bỉ Bỉ Đông lầm bầm lo lắng nói. Sẽ không, Diệp Chi Thu tự tin cười một tiếng, có nhiều thâm ý nói. Mấy chục năm sau, ngươi loại trừ tính khí sẽ biến trầm ổn, bề ngoài chỉ lại so với hiện tại nhìn qua càng trẻ tuổi. Thật, tuy là Bỉ Bỉ Đông cảm thấy Diệp Chi Thu lời này có chút không hợp thói thường, nhưng nhìn xem hắn cái kia nghiêm túc thần sắc, chẳng biết tại sao, trong lòng liền không hiểu muốn đi tin tưởng hắn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Chi Thu cười nói. Đúng rồi, cái này đến cho ngươi. Diệp Chi Thu lấy chính mình một mực đeo ở cổ tay bát xích quỳnh câu ngọc, dắt Bỉ Bỉ Đông trắng nõn tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đích thân cho nàng mang lên. Bát xích quỳnh câu ngọc cho nữ hài tử mang kỳ thực cũng không tính đẹp mắt, nhưng bởi vì là vị này thần linh tiểu ca ca cho đồ vật, Bỉ Bỉ Đông cũng không có cự tuyệt, chỉ có hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Diệp Chi Thu cười cười, ngón tay câu lên, tại nàng mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, giải thích nói, đây là thần khí, gặp được nguy hiểm ngươi nhớ đến đem hồn lực truyền vào trong đó đánh ra đi. Nó uy lực giết cái cấp 95 trở xuống phong hào đấu la như chơi đùa. Ta không tại khoảng thời gian này, liền từ nó bảo hộ ngươi an nguy, sau đó nếu như ngươi có đồ đệ, liền đem cái này truyền cho hắn. Nhớ đến bát xích quỳnh câu ngọc thần khí này truyền nam không truyền nữ nha. lợi hại như vậy. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem trên cổ tay ba khỏa đen xì câu ngọc, ánh mắt sáng lên. Thiên Tầm Tật ba người càng là một mặt kinh hãi. Giết cái cấp 95 trở xuống phong hào đấu la như chơi đùa. Thật giả, có ngưu bức như vậy sao? Đây chẳng phải là cầm kiện thần khí này liền có thể trực tiếp tại đấu la đại lục xông pha. Quy lực này cũng quá khoa trương a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.